Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1179, Trung Tâm Cầu Yêu. Theo thời gian từng điểm trôi qua, Yêu Vô Lượng trước khi phái đi ra yêu quái đã trở về. Dị tộc chủng tộc khác cường giả cũng đã hạ giới, hơn nữa cùng yêu tộc cường giả cùng thời khắc đó xuống. Hơn nữa đã thương lượng tốt công kích tiên tộc thời gian. Ngay tại Hậu Thiên, đến lúc đó cùng một chỗ tại tiên tộc Thiết Phượng Thành tập hợp. Biết đạo tin tức Yêu Vô Lượng, lập tức trọng thưởng người này yêu tộc thành viên. Sau đó vô cùng lo lắng hướng quái vật bay đi. Hôm nay, ngày mai, Hậu Thiên, 3 ngày thời gian, chủng tộc đại chiến. 3 ngày thời gian chỉ có thể nói là chuẩn bị thời gian. Dù sao to như vậy một chủng tộc, cần tập hợp muốn đã rất lâu ở giữa. Hơn nữa 3 ngày thời gian còn rất gấp bách. Hơi có lãng phí tự đuổi không đến tiên tộc Thiết Phượng Thành. Mang binh đánh giặc, thời gian rất trọng yếu. Có khả năng cũng bởi vì chậm trễ một chút thời gian, làm hỏng chiến cơ. Tuy nhiên hiện tại đánh tiên tộc dễ dàng, nhưng là muốn đến đúng giờ đạt không phải, bằng không thì khó tránh khỏi lại để cho chủng tộc khác chê cười. Dù sao người ta toàn bộ đều đã đến, một mình ngươi khoan thai đến chậm, tự là không bị chê cười, mình cũng không có ý tứ. Mà giờ khắc này, Lâm Long bọn người hoàn toàn không biết, dị tộc đã bắt đầu thương lượng đánh tiên tộc. Tiên tộc người lúc này vẫn còn vừa hát vừa múa. Từ khi trước khi Lâm Long cùng Cổ Bác Văn đánh chạy dị tộc về sau, tiên tộc tiên nhân mà bắt đầu phóng túng, bằng vào hai người đều có thể đánh chạy dị tộc, bọn hắn còn có cái gì rất sợ hãi đây này. Đối với bọn họ mà nói, dị tộc đã không hề uy hiếp, thậm chí có rất nhiều người thương lượng, chuẩn bị một lần hành động tiêu diệt dị tộc. Về phần Thiết Phượng Thành, giờ phút này Thiết Thành chủ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Với tư cách tiên tộc biên giới thành trì thành chủ, nàng tự nhiên rất cẩn thận. Tuy nhiên Lâm Long cùng Cổ Bác Văn đem dị tộc đánh chạy, nàng cũng không có phớt lờ. Dù sao dị tộc thủy chung không có diệt vong, nếu như còn đánh, Thiết Phượng Thành đứng mũi chịu sào. Cho nên tại sau khi trở về nàng tự an bài rất nhiều gian tế lẫn vào yêu tộc chung. Dị tộc có thể an bài người tiến vào tiên tộc, tiên tộc tự nhiên cũng có thể an bài người tiến vào dị tộc. Bất quá Thiết Thành chủ an bài yêu tộc đều là cẩu yêu. Dù sao chỉ có cẩu yêu mới trung thành, khác yêu vật không nói trung thành, thậm chí hội trả đũa, mà có được dị tộc hàng lâm cường giả. Còn muốn tới đánh tiên tộc, yêu tộc bên trong đích gian tế lập tức trở về bẩm báo. Thiết Phượng Thành phủ thành chủ trong thư phòng. Cái gì? Thiết Thành chủ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đứng lên. Hai mắt không thể tin nhìn trước mắt một gã cẩu yêu nói. Ngươi nói có thể thật sự. Chủ nhân, vừa rồi nói những câu là thật. Tuyệt đối không dám lừa gạt ngài. Cẩu yêu vô cùng tôn kính nhìn xem Thiết Thành chủ nói ra. Bịch, một giây sau, Thiết Thành chủ trực tiếp ngồi ở trên ghế. Hai mắt vô thần, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Thật giống như một cái mất đi linh hồn người. Trở nên cái xác không hồn một giống như. Đã xong, triệt để đã xong. Cho dù có Lâm Long cùng Cổ Bác Văn lần này tiên tộc cũng xong rồi. Thiết Thành chủ mặt không biểu. Tình Thảo tự nói, nàng không có hoài nghi cẩu yêu cái này, cái cẩu yêu là nhìn xem nàng sinh ra. Là ba ba của nàng bối yêu vật, có thể nói, cẩu yêu cũng là thân nhân của nàng. Tại nàng 7 tuổi thời điểm cẩu yêu có thể biến hóa rồi. Sau đó một mực chiếu cố nàng, còn giúp trợ nàng đạt được thành chủ vị. Về sau do dự là yêu quái, bị thành chủ đưa đến yêu tộc bên trong. Thuận tiện làm cái gian tế, thời khắc mấu chốt còn có thể mật báo. Ví dụ như lần này, bất quá lần này cho dù báo tin, biết đạo dị tộc sẽ đến đánh tiên tộc thì như thế nào? hơn 10 tên tứ trọng thiên xuống dị tộc cường giả A-Hát. Tam trọng thiên làm sao có thể chống cự? Liền sức hoàn thủ đều không có a. Cho dù Lâm Long liên thủ với Cổ Bác Văn có thể đánh thắng được một gã cường giả, có thể hai gã, ba gã, bốn gã, tại Thiết Thành chủ xem ra, tam trọng thiên nhất định diệt vong, nàng rất không cam lòng, vốn nguy cơ đã giải trừ, khả dĩ thanh thản ổn định tu luyện, nhưng ai biết dị tộc rõ ràng như vậy không biết xấu hổ. Rõ ràng phái ra tứ trọng thiên cường giả xuống đánh bọn hắn. Tứ trọng thiên tiên tộc cũng thế, người ta dị tộc đều phái cường giả đi ra. Tiên tộc bên kia rõ ràng không có bất cứ động tĩnh gì. Thật tình không biết, giờ phút này tứ trọng thiên xa xa không có tam trọng thiên may mắn. Bọn hắn không có Lâm Long cùng Cổ Bác Văn thiên tài như vậy. Một mực bị dị tộc đè nặng đánh. Không có diệt vong đã rất tốt. Ở đâu còn có thời gian dỗi phái ra cường giả trợ giúp tam trọng thiên. Cũng chỉ có dị tộc mới có năng lực như vậy. Dù sao người ta chuẩn bị lâu như vậy, nếu như không có 10 phần nắm chắc chắc chắn sẽ không công kích tiên tộc. Như vậy không là muốn chết sao? Chủ nhân, ngươi muốn tỉnh lại A-Hát. Nhanh đưa tin tức thông chi đi xuống đi. Cho dù không là đối thủ cũng không thể ngồi chờ chết a. Ít nhất phải phản kháng một chút. Đến lúc đó cho dù ta bất cứ giá nào cái này đầu mạng ra, cũng phải bảo vệ chủ nhân an toàn. Cẩu Yêu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Thiết Thành chủ nói ra. Dị tộc mười mấy cái cường giả, cho dù thông chi bọn hắn lại có thể thế nào? Tụ tập lại đối phó dị tộc, còn không phải cùng dạng chết. Cái chết còn nhanh một ít. Thiết Thành chủ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Đối mặt mười mấy cái cường giả, liền lòng tin của nàng cũng cùng một chỗ bị đánh tan. Ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Chớ nói chi là đối mặt rồi. Cũng thế, tam trọng thiên tại sao cùng tứ trọng thiên đấu? Người ta chỉ một ngón tay đầu đều có thể ân chết bọn hắn. Chủ nhân, lời nói không thể nói như vậy. Lâm Long cùng Cổ Bác Văn là thiên tài. Thiên tài vì cái gì gọi thiên tài? Tự là đem không có khả năng biến thành khả năng. Thiên tài đều là nghịch cảnh chung phát triển. Càng đánh vượt cường. Hơn nữa bọn hắn nói không chừng có biện pháp ứng phó. Mọi thứ đều có một đường sinh cơ. Chủ nhân như vậy thật sự là để cho ta thất vọng. Cho dù sau khi chết cũng không cách nào đối mặt lão chủ nhân A-Hát. Cẩu Yêu lời nói thấm thía nhìn xem Thiết Thành chủ nói ra. Không thể không nói, Cẩu Yêu đối với thiên đạo lĩnh ngộ đạt đến một cái rất cao cảnh giới. Nếu như Lâm Long ở chỗ này, tuyệt đối sẽ đối với Cẩu Yêu nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Một cái cẩu đều xem như vậy khai mở, tiên nhân còn không bằng cẩu. Được rồi, ta đi thông chi bọn hắn. Thiết Thành chủ thản nhiên nói. Cũng không có bởi vì Cẩu Yêu mà nói mà trọng thập tín tâm. Dù sao tứ trọng thiên xuống cường giả cho nàng áp lực quá lớn. Ừ, chủ nhân ngươi đi thông chi a. Tại đây giao cho ta. Ta sẽ an bài bọn hắn chuyển di. Cẩu Yêu trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Không thể không nói. Cẩu thật sự rất trung thành. Vì chủ nhân tình nguyện phản bội chủng tộc. Cẩu Yêu làm việc. Thiết Thành chủ cũng rất yên tâm, ít nhất so nàng làm rất tốt. Hơn nữa Thiết Phượng Thành cao tầng cũng biết Cẩu Yêu tồn tại. Cẩu Yêu mà nói bọn hắn hay là hội nghe, những này cao tầng cũng biết, nó là Thiết Thành chủ an bài tại yêu tộc gian tế. Tuy nhiên là yêu, tâm cũng tại tiên tộc, tại Thiết Thành chủ bên này, theo Thiết Thành chủ ly khai. Cẩu Yêu an bài Thiết Phượng Thành tiên nhân lui lại, hiện tại lui lại còn kịp, lại mang xuống tựu không còn kịp rồi. Đến lúc đó toàn bộ Thiết Phượng Thành mọi người hội xong đời. Đã có kinh nghiệm lần trước, lần này Thiết Phượng Thành tiên nhân lui lại vô cùng nhanh. Trên thực tế bọn hắn cũng rất mộng bức, lần trước mới lui lại rồi, lần này lại lui, bất quá bọn hắn hay là ngoan ngoãn đi theo đại bộ đội lui lại. Dù sao lần trước không có lui lại, toàn bộ bị yêu tộc giết sạch, thậm chí liền toàn thây đều không có lưu lại. Dù sao bọn hắn biết đạo không có nguy hiểm, lần trước dị tộc đại quân đều bị đánh lui, lần này cũng không ngoại lệ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.